Ninh Thành tại khóe mắt Nhiên Phù nhìn thấy vẻ lúng túng, trong lòng càng phát giác chính bản thân suy đoán không sai. Ninh huynh, ta cáo từ trước. Nếu mà Ninh huynh có chuyện gì, tùy thời có thể tìm ta. Ta vẫn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thường Trú. Nhiên Phù nói xong, đối với Ninh Thành ôm quyền sau đó xoay người rời đi. Ninh Thành nhiều lần nhìn ngọc trong tay Phù. Cái này ngọc Phù thoạt nhìn phong cách cổ xưa tang thương, hầu như cùng hắn lấy được tạo hóa bất diệt phủ mảnh vụn tương đương. Dùng cái này ngọc phù tang thương cùng phong cách cổ xưa, hẳn không phải là Nhiên Phù chính bản thân luyện chế đồ đạc. Nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra bất luận cái gì manh mối. Ninh Thành mạnh mẽ đem thần thức thẩm thấu đến ngọc phù. Chỉ là thần thức của hắn một va chạm vào ngọc phù đã bị cản đi ra. Ninh Thành hoàn toàn không để ý ngọc phù có bị hư hao hay không. Thần thức bạo chợt đánh đi vào. Một mảnh trời mênh mông to lớn hỗn loạn đạo vận khí tức bị hắn bắt lấy. Tại trong nháy mắt đó, Ninh Thành thật giống như đưa thân vào trong một cái hỗn độn sơ khai giới vực. Này một mảnh giới vực có vô cùng vô tận mênh mông thiên địa khí hơi thở, có vô cùng vô tận đạo vận đang không ngừng vờn quanh. Một loại cường đại đè ép đánh vào trong thức hải Ninh Thành. Ninh Thành thần thức lại cũng dừng không ở lại đi trong nháy mắt rời khỏi. Tại thần thức rời khỏi trong nháy mắt, Ninh Thành cảm nhận được một tia khí tức của Nhiên Phù. Ninh Thành khóe miệng lộ ra mỉm cười, Nhiên Phù quả nhiên là tại để cho hắn hỗ trợ tìm hỗn loạn giới. Hẳn là Nhiên Phù đoán được trên người hắn có tạo hóa bảo vật, đoán chừng là bản thân có tạo hóa bảo vật tìm được hỗn loạn giới càng thêm đơn giản một phần. Nếu quả như thật là như thế, Ninh Thành trái lại yên tâm, giúp Nhiên Phù tìm một chỗ mà thôi. Hơn nữa từ Ngọc Phù nhìn ra, hỗn loạn giới đối với hắn đích xác có to lớn chỗ tốt. Không đúng, Ninh Thành nghĩ đến Nhiên Phù loại này lão yêu quái. Há có thể nghĩ không ra hắn có thần thức bạo loại thủ đoạn này có thể tiến vào Ngọc Phù. Sau đó theo dõi ra hắn lưu lại một tia thần niệm. Nếu mà Nhiên Phù nghĩ tới điểm này, còn để cho hắn đi hiểu lầm. Vậy đã nói rõ Nhiên Phù cho hắn Ngọc Phù sợ rằng không chỉ là vì để cho hắn tìm hỗn loạn giới đơn giản như vậy. Ninh Thành còn đang do dự suy đoán là lúc, cửa cấm chế lần thứ di chuyển một cái. Ninh Thành biết đây là Khổng Tái tới rồi. Hắn đứng lên, quyết định trước cùng Khổng Tái đi một chuyến tới Thái Thủy rồi lại nói. Chuyện đi hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba, hắn cũng có thể hỏi một chút với Khổng Tái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1366, xé mở Thái Thủy phong cấm. Ninh huynh, phải lên đường sao? Khổng Tái cùng Ninh Thành đã rất quen thuộc. Hắn cũng biết Ninh Thành mời hắn đến, hẳn là chuẩn bị rời đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, cho nên vừa tiến đến liền trực tiếp hỏi. Ninh Thành gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta lập tức liền đi. Được rồi. Ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi biết hỗn loạn giới sao? Khổng Tái khẽ mỉm cười, cũng không có hết ý hồi đáp. Đây cũng là Nhiên Phù nói cho ngươi biết sao? Dạng người như chúng ta đều biết hỗn loạn giới. Chỉ là hỗn loạn giới rất khó tìm được, hơn nữa coi như là tìm được. Muốn đi vào chứng đạo bước thứ ba cũng rất là trở ngại. Đích thật là Nhiên Phù nói cho ta biết. Vì sao tìm được đi vào chứng đạo cũng trở ngại đâu nè. Ninh Thành không giải thích được. Khổng Tái ngược lại rất kiên nhẫn giải thích. Tiến vào hỗn loạn giới có ba khó khăn. Đệ nhất khó khăn là rất khó tìm được hỗn loạn giới. Thứ hai khó khăn, coi như là tìm được hỗn loạn giới vùng ven, cũng cần hỗn loạn ngọc phù. Ninh Thành giật mình, lẽ nào Nhiên Phù cho hắn cái kia phong cách cổ xưa tang thương ngọc phù chính là hỗn loạn ngọc phù. Khổng Tái lại tiếp tục nói, thứ ba khó khăn, tại hỗn loạn giới không cẩn thận cũng sẽ bị đạo vận xé rách. Coi như là có thể ngăn cản đạo vận, cũng có khả năng biến thành một người điên. Chân chính có thể ở trong đó chứng đạo bước thứ ba, đó là ít lại càng ít. Đương nhiên, mỗi một chứng đạo thánh đế tại hỗn loạn giới, đều là tuyệt thế cường giả. Khổng huynh, hỗn loạn giới là chỗ dạng gì vậy? Ninh Thành lại hỏi. Khổng Tái rất là hướng tới nói, nghe nói tại vũ trụ sơ khai, hỗn độn sinh ra là lúc, thiên địa quy tắc lăng loạn. Nhưng thiên đạo tự nhiên, trải qua 5 tháng tẩy lệ sau đó,